Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 440, lãng phí. Thâm Hải Ma Kình Vương mặc dù có lòng muốn né tránh này đỏ lam hai giọt chất lỏng, nhưng Đường Tam là tìm kỹ vị trí, nó thân thể to lớn trong nháy mắt căn bản là không có cách hoàn toàn né tránh. Chỉ có điều là do muốn hại chỗ yếu vị trí trái tim, chuyển đến ngực bụng vị trí. Xì, một đạo hết sức rõ ràng ăn mòn âm thanh. Thâm Hải Ma Kình Vương chỉ cảm thấy chất lỏng nhỏ xuống địa phương đầu tiên là một trận nóng bỏng, sau đó lại là một trận lạnh lẽo. Cảm thụ qua băng hỏa lưỡng trọng thiên sau khi, chính là một luồng xót ruột đau. Gào, Thâm Hải Ma Kình Vương phát sinh một tiếng thống khổ gào thét. Thân thể lăn lộn suy nghĩ muốn lẻn vào đáy biển. Nó không muốn đánh, nó muốn chạy trốn. Hải ca, Đường Tam hét lớn một tiếng. Đừng làm cho nó chạy. Diệp Hải móc ra chiến thần truy, lớn tiếng nói. Thâm Hải Ma Kình Vương, ngươi là nghĩ thành thật cùng Tiểu Tam đánh, vẫn là muốn cho ta một truy kết quả ngươi? Thâm Hải Ma Kình Vương cảm nhận được Diệp Hải trên người khí tức kinh khủng, cả người cứng đờ. Nó cả giận nói, các ngươi khinh người quá đáng. Không, bắt nạt thú quá mức. Ta đánh không lại các ngươi, ta trốn còn không được. Diệp Hải lạnh nhạt nói, kết quả không phân ra đến trước, ngươi không thể đi. Thâm Hải Ma Kình Vương đương nhiên sẽ không được Diệp Hải đe dọa. Dù sao, ở lại chỗ này tiếp tục đánh, nó tám thành sẽ chết. Nhưng nếu như đào tẩu, nó vẫn có rất lớn khả năng đào tẩu. Liền, Thâm Hải Ma Kình Vương cấp tốc lặn xuống, rất nhanh liền hóa thành một bóng mờ, hướng về đáy biển nơi sâu xa bơi đi. Nó là hải hồn thú, ở trong biển sức chiến đấu không thể so thần quan cấp lục địa hồn sư yếu. Nó không tin Diệp Hải dám đuổi tới. Diệp Hải xác thực không đuổi tới. Diệp Hải căn bản cũng không muốn đi truy. Hắn chỉ là nắm chặt trong tay chiến thần truy, đem chiến thần truy hóa thành một thanh có tới 300 mét dài lớn búa lớn, sử dụng tới võ hồn chân thân. Sau đó dùng thần kỹ huyết thống long lực cùng thứ 9 hồn kỹ bầu trời tịch diệt. Diệp Hải sức mạnh của bản thân cũng đã tương đương khủng bố. Huyết thống long lực, năng lực Diệp Hải cung cấp gấp 10 lần sức mạnh tăng cường. Từ bá vương long tê trên người được cánh tay phải xương, còn có thể cung cấp 2 lần sức mạnh tăng cường, làm cho Diệp Hải sức mạnh đạt đến một cái khiến người không thể tưởng tượng nổi mức độ. Dùng sức mạnh như vậy triển khai bầu trời tịch diệt, e sợ thật có thể đem bầu trời đều đâm cái lỗ thủng. Oanh, Diệp Hải một búa này trực tiếp nện ở trên mặt biển. Mặt biển bị đập ra một cái đường kính vượt qua 10 dặm hố to. Cuồng bạo sóng biển cuốn ngược hướng về bầu trời, che kín bầu trời. Lượng lớn hơi nước ngưng tụ trên không trung, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lập lòe màu sắc sặc sỡ màu sắc. Một búa này đập xuống, còn không lẻn vào bao sâu Thâm Hải Ma Kình Vương, một hồi liền hiện ra bóng người. Lúc này Thâm Hải Ma Kình Vương là mộng bức, nó cảm thấy chỉ cần đi vào trong nước, nó liền không sợ. Kết quả, Diệp Hải mạnh mẽ đem này một phần nước cho nó đập không còn. Không còn, Diệp Hải thừa dịp xung quanh nước biển còn không dâng lên đến, lập tức bay qua, vung lên búa đập về phía Thâm Hải Ma Kình Vương. Oanh, một búa này vô dụng kỹ năng, chỉ là hòa a, nhưng cũng đem Thâm Hải Ma Kình Vương đánh trong miệng thổ huyết. Nó tuy rằng thân thể đã là bán thần thân thể, nhưng Diệp Hải thực lực ở thần quan bên trong đều thuộc về khá là mạnh mẽ. Đánh loại này liền thần quan đều không phải hồn thú. Nếu như không phải thu lực, hắn một chùy liền có thể đánh chết. Diệp Hải ngoài miệng nói, ta nhường ngươi không nghe lời. Ta nhường ngươi không nghe lời. Nói, hắn lại đập một chùy. Chịu một búa này sau khi, Thâm Hải Ma Kình Vương trong miệng phun huyết càng thêm nhiều. Diệp Hải nắm lấy Thâm Hải Ma Kình Vương một con vây lưng, mạnh mẽ cho lấy ra mặt biển. Đường Tam trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Diệp Hải đem chiều cao mấy trăm mét, như là một tòa núi nhỏ Thâm Hải Ma Kình Vương cho lấy ra đến. Nhất thời có chút hoài nghi là đang nằm mơ. Mặc dù biết Diệp Hải sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, nhưng Thâm Hải Ma Kình Vương cùng Diệp Hải thể hình so sánh thực sự quá mãnh liệt, nhường hắn nhất thời không thể tin được con mắt của chính mình. Thâm Hải Ma Kình Vương cũng nhận mệnh, vừa nãy liền không chắc có thể đánh được Đường Tam, hiện tại bị đánh gần chết, thì càng đánh không lại. Diệp Hải đem Thâm Hải Ma Kình Vương ném một cái, nói, cho ta nghiêm túc đánh, lại nghĩ trốn, ta một chùy đập chết ngươi. Thâm Hải Ma Kình Vương vốn là cho rằng Diệp Hải sẽ làm Đường Tam trực tiếp giết nó lấy hồn hoàn, không nghĩ tới Diệp Hải còn có thể cho nó công bằng quyết đấu cơ hội. Thâm Hải Ma Kình Vương độc nhãn bên trong sáng lên một chút hy vọng ánh sáng. Nếu là công bằng quyết đấu, nó thì có thắng lợi khả năng. Thâm Hải Ma Kình Vương đang muốn thi triển kỹ năng trước tiên trị liệu chính mình. Sau đó liền nhìn thấy cái kia lam tóc tiểu tử lấy ra Hải Thần Tam Xoa Kích. Một hồi đánh vào trên người nó, nhường nó cả người cứng đờ. Hải Thần Tam Xoa Kích thần kỹ, vô định phong ba. Thâm Hải Ma Kình Vương, tiểu tử ngươi không nói võ đức. Đường Tam cầm trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, khống chế kỹ năng, skill tấn công, luân phiên sử dụng, trực tiếp đem Thâm Hải Ma Kình Vương đưa đi. Cuối cùng, Thâm Hải Ma Kình Vương chỉ lưu lại một cái ý nghĩ. Ta không cam lòng a. Sau đó đã chết rồi. Theo lý thuyết, bị Diệp Hải từ trong biển lấy ra đến, Thâm Hải Ma Kình Vương muốn trước tiên trị liệu chính mình. Cái này ứng đối không tật xấu, bởi vì nó đã bị Diệp Hải đánh gần chết. Nếu như nó không trị liệu chính mình, ở phía sau chiến đấu bên trong, căn bản đánh không lại Đường Tam. Nhưng nó quá lơ là Đường Tam. Đường Tam nhưng là có thần khí nam nhân. Hải Thần Tam Xoa Kích là một thanh rất mạnh mẽ thần khí. Nếu như bị Đường Tam kết nối với, cái kia thật có thể một bộ mang đi. Kết quả, Thâm Hải Ma Kình Vương ngay ở vạn phần không cam lòng bên dưới, bị Đường Tam trực tiếp mang đi. Một vòng màu vàng sậm hồn hoàn từ Thâm Hải Ma Kình Vương trên người hiện lên, ở gió biển thổi dưới, hơi rung động. Diệp Hải lông mày nhíu lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đường Tam hiện tại vẫn chưa tới 97 cấp, hấp thu không được cái này hồn hoàn, này không phải lãng phí sao? Diệp Hải rất xác định, Đường Tam trên người xác thực không có rãnh hồn hoàn vị. Bất kể là Lam Ngân Thảo, vẫn là Hạo Thiên Trúy, đều rót đầy 9 cái hồn hoàn. Diệp Hải không do tiếc hận nói, lãng phí, sẽ không lãng phí. Đường Tam dường như có chuẩn bị, trực tiếp ở trên mặt biển khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Diệp Hải chính muốn nói cái gì, bỗng nhiên nhìn thấy xa xa bay tới một vệt sáng, đến phụ cận, phát hiện là Ba Tắc Tây. Ba Tắc Tây nhìn Diệp Hải một chút, khẽ nói, ngươi lại mạnh. Sau khi nói xong, nàng chuyển hướng Đường Tam, một đạo hào quang màu xanh nước biển đánh vào Đường Tam mi tâm. Sau đó giải thích một câu, Đường Tam sớm thông báo qua ta, hắn qua đệ bát khảo, liền muốn lập tức tiến hành đệ cửu khảo. Ba Tắc Tây ánh mắt từ Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể to lớn lên dừng lại một chút, nói, lúc trước ta còn không tin, không nghĩ tới hắn thật sự thành công. Diệp Hải nhíu nhíu mày, nói, làm như vậy nguy hiểm quá lớn, tại sao không lưu cái hồn hoàn vị, hấp thu Thâm Hải Ma Kình Vương hồn hoàn, vì tăng lên một chút thực lực, từ bỏ cái này trăm vạn năm hồn hoàn, có chút không đáng. Hắn vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy nguyên bản nhắm hai mắt Đường Tam bỗng nhiên mở mắt ra, cười nói, Hải ca, ngươi đối với ta liền như thế không có lòng tin. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.